Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3092, chương 3094, nghĩ cách cứu viện thượng cổ ma thần Xà Hoa. Một tòa ước phương viên 20 dặm tiểu thành trại chính đốt rào rạt liệt diễm. Lốp bà lốp bốp thanh âm bên tai không dứt, bất quá càng nhiều, thì là này tràn ngập mùi cháy khét. Đó là đủ loại thịt bị nướng cháy đốt cháy khét vị đạo. Nghe ngóng muôn ói, ngẫu nhiên, lòng đất một trận lật qua lật lại, xuất hiện một cái hai cái rưỡi tàn chu ma hoặc là xà ma. Tỏ rõ cái này cái tiểu bộ lạc còn có mấy cái người sống. Không có bị triệt để diệt tuyệt. Bất quá, trốn qua một kiếp, lại cũng không là bọn họ may mắn. Trên bầu trời, một cái đại thủ mò xuống, quang hoa lóe lên, cái này còn sót lại chu ma cùng xà ma liền phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Toàn thân giống như là run rẩy một dạng run rẩy lên. Siêu hồn, bọn họ bị siêu hồn, trăm hơi thở về sau, run rẩy đình chỉ, cái này may mắn còn sống sót chu ma cùng xà ma triệt để không có khí tức. Tiên tri ma sư Bát Ngôn nhẹ buông tay. Cái này hai bộ thi thể liền từ trên bầu trời rơi xuống. Ngã vào phía dưới biển lửa. Cháy bùng đứng lên. Lại là như thế. Tiên tri ma sư Bát Ngôn lông mi dài dựng thẳng. Giữa lông mày tất cả đều là sát ý. Song quyền nắm chặt chi khí. Phụ cận không khí đều phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Cái thứ sáu. Đây đã là hắn truy tung Diệp Chân ngày thứ 10 phát hiện cái thứ 6 bị phá hủy ma tộc bộ lạc căn. Cứ, bên người mang theo 4 tên tạo hóa thần tướng. Lúc này kinh sợ, không cần Bát Ngôn phân phó. Từng cái chủ động thi triển đủ loại bí pháp thần thông. Tìm kiếm lấy khả năng phương hướng. 10 ngày trước, tiên tri ma sư Bát Ngôn tiếp vào này một khối lớp vảy màu xanh. Liền rất lợi hại triệt để từ bỏ trước đó tiến công Trường Lăng quận thành bức Diệp Chân xuất hiện. Chiến lược, ngược lại đi lần theo Diệp Chân. Không có cách, Xà Hoa trong tay Diệp Chân. Từ này lớp vảy màu xanh thượng khí hơi thở cùng đủ loại cái khác con đường khí tức. Bát Ngôn có thể xác định thượng cổ ma thần Xà Hoa còn sống. Xà Hoa là thế nào rơi xuống Diệp Chân trong tay? Tiên tri ma sư Bát Ngôn muốn nhiều ngày như vậy, vẫn là không nghĩ ra, nhưng là, hắn không có lựa chọn khác, giờ này khắc này, nghĩ cách cứu viện thượng cổ ma thần Xà Hoa, là hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết, hắn cùng Diệp Chân tâm lý rằng co chiến trong, hắn thua, Trường Lăng quận thành hủy Diệp Chân có thể trọng kiến. Trường Lăng quận thành xung quanh đại chu quân dân bách tính coi như hắn giết trên mấy trăm vạn. Cũng không chống đỡ được một cái thượng cổ ma thần Xà Hoa. Đối bất luận cái gì nhất tộc mà nói, tổn thất một vị tạo hóa thần vương, đều là to lớn vô cùng tổn thất. Cho nên, hắn chỉ có thể xoay người đi truy tung Diệp Chân, tìm cơ hội nghĩ cách cứu viện thượng cổ ma thần Xà Hoa. Ban đầu, Diệp Chân dạng này còn không có triệt để đột phá đến tạo hóa cảnh nửa bước tạo hóa. Tại hắn Bát Ngôn vị này tạo hóa thần vương thủ hạ. Cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Thế nhưng là, liều mạng truy tung 10 ngày, lại chỉ mò đến Diệp Chân bóng dáng mà thôi. Nói cho đúng, liền Diệp Chân bóng dáng cũng chưa tới. Mỗi lần đều là buổi tối một bước, chỉ có thể đuổi tới Diệp Chân khí tức. Diệp Chân 10 ngày trước liền chạy nhập ma tộc địa giới. Cách mỗi một ngày tầm đó thời gian, Diệp Chân liền sẽ tìm kiếm một chỗ ma tộc lĩnh chủ lãnh địa đốt giết. Chân chân chính chính đồ diệt thức đốt giết. Bất luận là hơn 10 vạn người quy mô lãnh địa, vẫn là trăm vạn người quy mô lãnh địa. Tại Diệp Chân đánh bất ngờ phía dưới, không có bất kỳ cái gì hoàn thủ chi thủ. Ngẫm lại cũng thế, ít nhất 5 tên tạo hóa cảnh lưu giữ đang toàn lực ra dưới tay. Ma tộc phổ thông lĩnh chủ, không có bất kỳ cái gì ngăn cản khả năng, duy nhất khác nhau lướt là trăm vạn người lãnh địa, so 10 vạn người lãnh địa người sống phải nhiều hơn. Bất quá, tiên tri ma sư Bát Ngôn đạt được tình báo, lại không có gì khác biệt. Mỗi lần thông qua siêu hồn, đều chỉ có thể tìm tới Diệp Chân ra hiện tung tích. Thông qua đủ loại truy tung bí phương, vẻn vẹn có thể tìm tới một chút xíu Diệp Chân lưu lại khí tức. Sau đó truy tung xuống dưới, tính cả hôm nay cái này, đã là cái thứ 6. Bát Ngôn rất lợi hại buồn bực, tim có một loại nói không nên lời phiền muộn. Đại nhân, tìm tới Diệp Chân rút lui phương hướng, ước chừng là này đông nam phương hướng, hẳn là tại nửa canh giờ trước kia. Một tên tạo hóa thần tướng vui không từ thịnh báo lên kết quả. Bất quá nhưng không có đổi lấy tiên tri ma sư Bát Ngôn bất luận cái gì ca ngợi. Tiên tri ma sư Bát Ngôn một mực âm mặt, bình tĩnh nhìn lấy phương xa, khí tức lại là càng ngày càng bạo ngược. Mỗi một lần đều có thể tìm tới tên này lẩn trốn phương hướng. Có thể mỗi một lần, hắn đều có thể tại chúng ta trước khi đến đào tàu. Mỗi một lần, chúng ta đều sẽ muộn. Các người chẳng lẽ không có cảm giác à? Chúng ta tựa như là bị Diệp Chân nắm mũi dẫn đi chó. Một mực bị Diệp Chân nắm cái mũi. Tiên tri ma sư Bát Ngôn phẫn nộ gầm hét lên. Diệp Chân tên này đang trêu đùa chúng ta. Đùa bỡn chúng ta. Bị Bát Ngôn về sau mang theo trên người 4 tên tạo hóa thần tướng. Mỗi cái câm như hến. Không ai dám phát ra dư thừa thanh âm. Mặc cho phong bảo trước đây biết rõ ma sư Bát Ngôn nơi đó uẩn nhưỡng. Tức giận, tiên tri ma sư Bát Ngôn biểu lộ thậm chí có chút vặn vẹo. Kỳ thực, cũng không phải là hôm nay. Tại ngày thứ 5, lần thứ 3 đuổi tới Diệp Chân đồ diệt ma tộc lãnh địa về sau. Tiên tri ma sư Bát Ngôn đã ý thức được, hắn khả năng bị hí lộng. Bị Diệp Chân cho trêu đùa. Chỉ là tiên tri ma sư Bát Ngôn vô pháp tiếp nhận kết quả này. Hắn đường đường một vị tạo hóa thần vương tiên tri ma sư, vậy mà lại bị một cái nửa bước tạo hóa cho trêu đùa. Cái này không có thể tiếp nhận, càng không thể quấn tha thứ. Tiên tri ma sư Bát Ngôn muốn từ Diệp Chân tiếp xuống trêu đùa trong đảo khách thành chủ, bắt được Diệp Chân. Cứu ra thượng cổ ma thần Sáu A, bởi vì cũng chỉ có dạng này, hắn có thể đem chuyện này giao tiếp tục chờ đợi. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, hắn không chỉ có không có bắt được Diệp Chân, liên doanh cứu thượng cổ ma thần Sáu A bóng dáng đều không nhìn thấy. Ngược lại đánh mất không ít nghĩ cách cứu viện Sáu A quý giá thời gian. Muốn chém giết một vị tạo hóa thần vương, rất nhanh. Cũng rất chậm, tựa như là Bát Ngôn muốn giết chết một vị phổ thông tạo hóa thần tướng hoặc là tạo hóa thần. Nhân, có lẽ chỉ cần trong nháy mắt công phu, nhưng muốn giết chết đồng cấp tạo hóa thần vương, này liền cần mài nước công phu thậm chí nhất định là cơ duyên. Sao A không có trước tiên vẫn lạc, tiên tri ma sư Bát Ngôn cho rằng cái sau, cho nên, hắn lựa chọn tự mình nghĩ cách cứu viện. Mà không phải cầu viện. Đương nhiên, nếu là liền như thế cầu viện, hắn tiên tri ma sư Bát Ngôn mặt mũi, chỉ sợ cũng thật mất hết. Đừng nói là không mặt mũi gặp sư huynh đệ, cũng là sư tôn đều không mặt gặp. Nhưng bây giờ, nghĩ cách cứu viện 10 ngày, lại không có bất kỳ cái gì kết quả, còn lãng phí cực kỳ quý giá nghĩ cách cứu viện thời gian. Tiên tri ma sư Bát Ngôn có thể trưởng thành là tạo hóa thần vương. Thân thể nỗ lực cũng phi thường trọng yếu. Có thể nói, hắn là phi thường lý tính cùng sáng suốt. Bằng không, cũng sẽ bị đại tiên tri Cửu Hy thu làm đồ đệ trọng điểm bồi dưỡng. Đến giờ này khắc này, tiên tri ma sư Bát Ngôn đã biết hắn sai. Sai không hợp thói thường. Hắn đã đoán được. Nếu là hắn theo Diệp Chân khí tức lại lần nữa truy tìm xuống dưới. Một ngày hoặc là hai ngày sau, truy tìm vẫn như cũ là một cái bị Diệp Chân hủy diệt ma tộc bộ lạc. Sau đó lại là một cái, thẳng đến có một ngày, truyền đến Sa Hoa vẫn lạc tình báo. Bát Ngôn cảm giác, hắn không thể lại sai xuống dưới. nếu là lại sai xuống dưới, sư tôn chỉ sợ thật sẽ không tha thứ hắn. Đại tiên tri cửu hy môn hạ, có một điều giới luật, phạm sai lầm không đáng sợ, ai cũng sẽ mắc sai lầm, sợ là mắc thêm lỗi lầm nữa. Tiên tri ma sư Bát Ngôn, hắn là thời điểm hướng ma thần cung cầu viện, thượng cổ ma thần Xà Oa nhất định phải doanh cứu ra. Diệp Chân phải chết, các ngươi tiếp tục truy tung, chú ý ẩn nặc khí tức, ta về một chuyến ma thần cung. Cầu viện, tiên tri ma sư Bát Ngôn bổ sung một câu. Bát Ngôn minh bạch, bây giờ dựa vào hắn cá nhân lực lượng, chỉ sợ vô pháp đuổi kịp Diệp Chân cứu trở về Xà Oa. Nhất định phải về ma thần cung cầu viện, mặc dù nói, vì đối phó một tái nửa bước tạo hóa cầu viện việc này, mặt mũi thật sự là khó coi, nhưng giờ này khắc này, hắn không có khác lựa chọn. Đương nhiên, hắn về ma thần cung còn có một việc muốn làm, cái kia chính là thỉnh tội, hướng về sư tôn thỉnh tội. Tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, tiên tri ma sư Bát Ngôn giây lát đất biến mất, lưu lại bốn vị tạo hóa thần tướng định truy tung. Bất quá, bốn phương tám hướng lại là bay tới đại lượng ma tộc. Đây là phụ cận ma thần cung đại ma sư cùng thần sư, còn có phụ cận lĩnh chủ quân đội đến dò xét tình huống. Tùy ý giao phó vài câu, bốn vị tạo hóa thần tướng thu liễm lấy khí tức, truy hướng Diệp Chân lưu lại khí tức phương hướng. Phía dưới đốt rào rạt trong hỏa hoạn một tòa đồi núi bên trên. Một khỏa sắp bị đốt thành than nhưng như trước đang đứng thẳng cây khô bên trên. Nhỏ bé không thể nhận ra linh khí đột nhiên hóa thành một đạo lục quang biến mất trong lòng đất. Vừa rồi còn tại đứng thẳng cây khô, lập tức liền tứ tán thành than bụi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.